Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 587, đặc chế trang bị. Ta ngẩng đầu hướng phía kia vách núi nhìn thoáng qua, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Núi này sườn núi cơ hồ thẳng đứng 90 độ, mấy trăm mét cao, mà kia Trần Minh Chí biệt thự ngay tại giữa sườn núi đi lên một chút địa phương. Cao như vậy, như thế dốc đứng vách núi, cho dù là người tu hành, muốn tay không leo đi lên cũng là chuyện không thể nào. Ta thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua Lý Chiến Phong, ý kia là hỏi hắn làm sao leo đi lên. Hắn hướng về phía ta mỉm cười, rất là lạnh nhạt dáng vẻ, chợt quay người, hướng phía vách núi phía dưới bụi cỏ đi tới, vẫn tìm tòi một phen. Không bao lâu sau công phu, vậy mà từ kia trong bụi cỏ tìm đến một cái màu đen ba lô. Hắn đem ba lô mở ra, lấy ra hai đôi giày, còn có một đôi thủ sáo, ngoài ra còn có một chút leo núi khóa sắt loại hình đồ vật. Vậy sẽ những vật kia cầm sau khi đi ra, đều toàn đặt ở trên mặt đất. Nói ra, giày này cùng găng tay đều là đặc chế, chuyên cung cấp tổ đặc biệt chấp hành nhiệm vụ đặc thù một chút trang bị. Đây cũng là cho bằng hữu mượn, còn lại đều là leo núi dùng phụ trợ trang bị, có thể dùng cũng không dùng, người tùy ý, nói. Lý Chiến Phong liền bắt đầu đổi lại kia thân trang bị. Ta sững sờ trong chốc lát, trong lòng không khỏi lần nữa bội phục hắn đến, tâm tư này kín đáo giống nữ nhân. May mắn tiểu tử này không phải địch nhân của ta, bằng không tính toán, mưu trí, khôn ngoan ta cùng chơi không lại hắn. Sau đó, ta cũng đổi lại kia một thân leo núi trang bị, lớn nhỏ phù hợp, hai chúng ta đem đổi lại giày nạp lại tiến cái túi sách kia bên trong. Sau đó giấu ở trong bụi cỏ, ta ở phía trước dẫn đường, ngươi ở phía sau đi theo, tốt nhất là dẫn theo một hơi. Dùng một chút khinh thân thủ đoạn, dạng này sẽ nhẹ lỏng một ít. Lý Chiến Phong nói, đã bắt đầu trên mạng bò lên. Ta theo sát ở phía sau hắn, cũng hướng phía kia trên vách núi sợ đi. Khoan hãy nói, giày này cùng găng tay thật sự là đặc chế. Găng tay kia thượng không biết dùng cái gì cổ quái, vỗ tại trên tảng đá, giống như là thạch sùng móng vuốt. Chăm chú bám vào trên tảng đá, lại sử dụng một chút khinh thân thủ đoạn, bò động không tốn sức chút nào. Kia giày đỉnh có cái nhọn, có thể cắm vào khe nham thạch khe hở bên trong. Cái này một thân trang bị, bò như thế dốc đứng địa phương, thật không tốn sức chút nào. Mặc dù như thế, hai chúng ta cũng hao tốn gần một giờ mới tới giữa sườn núi. Sau đó thuận một cái sườn núi nhỏ hóp lưng lại như mèo hướng phía biệt thự kia bước nhanh tới. Căn biệt thự này chung quanh thật đúng là phòng bị xâm nghiêm. Tại cao cao tường vây bốn phía đều có màu đỏ camera. Cảm giác không có chút nào góc chết. Cũng không biết cái này Trần Minh Chí là có bao nhiêu sợ hãi mình thu thập hắn. Vậy mà làm ra nhiều như vậy bố trí. Chúng ta núp ở trong bụi cỏ, quan sát kỹ một chút động tĩnh chung quanh. Chợt, Trần Tương Chí hướng phía góc tường thượng một cái camera nhìn sang, thuận tay từ dưới đất nhặt lên một khối tiểu thạch đầu, hướng phía kia camera liền đánh tới. Kia tiểu thạch đầu công bằng, đúng lúc đập trúng ở camera bên trên, nhưng là kia camera cũng không có hư hao, mà là thay đổi một cái phương hướng, hướng phía đen xì địa phương chiếu đi, lập tức cho chúng ta trở lại một mảnh nhỏ khu vực an toàn. Hai chúng ta rất nhanh chuyển di, hướng phía tường viện đi tới. Ta ngẩng đầu hướng phía tường viện nhìn thoáng qua. Khá lắm, tường viện này tối thiểu có cao 4-5 mét. Tại viện trên tường cắm không ít mảnh vụn thủy tinh. Đây là phòng trộm đâu vẫn là ngục giam. Ta hít sâu một hơi, liền muốn vượt lên kia tường viện. Lý Chiến Phong chợt kéo lại ta, nhỏ giọng nói ra, ngươi làm gì? Lật qua a, ngươi nói làm gì? Ta im lặng nói, đợi một chút, vạn nhất ngươi bò lên trên tường viện, trong viện có người hoặc là nuôi chó làm sao bây giờ? Lý Chiến Phong lại nói, ta sững sờ, chợt dừng lại thân thể, nhìn hắn như thế nào xử lý. Nhưng gặp Lý Chiến Phong đột nhiên từ trên người lấy ra một cái đèn pin giống như đồ vật. Mở ra cái nắp, từ bên trong lôi ra ngoài một đoạn đồ vật, càng túm càng dài, toàn bộ đều kéo ra lúc, chừng dài 4-5 mét. Sau đó hắn đem vật kia một đầu liên tiếp đến một bộ trên điện thoại. Sau một lát, điện thoại kia bên trên lập tức hiện ra trong viện hình ảnh. Liếc qua thấy ngay, ta đi, cái này trang bị thế nhưng là đủ tiên tiến. Cũng không biết Lý Chiến Phong là từ đâu chơi đùa ra. Ta là càng ngày càng bội phục hắn. Từ trên điện thoại hiện ra hình ảnh đến xem. Cái viện này rất lớn, nhưng là do ở bóng đêm đã rất sâu. Sân ngược lại là không có mấy người. Bất quá cũng có mấy cái bảo tiêu một người như vậy. Trong sân đi lại mấy lần, mặt khác cái kia cửa vị trí có một người gác cửa đình. Bên trong giống như cũng có tầm 2-3 người. Sau đó, Lý Chiến Phong chuyển bỗng nhúc nhích cái kia dây anten đồng dạng đồ vật. Hướng phía góc tường mấy nơi nhìn lại, nhưng gặp ở cạnh lấy bên phải một cái góc tường bên cạnh có mấy cái lồng sắt. Kia trong lồng cái chốt lấy mấy cái cỡ lớn chó, bộ dáng 10 phần hung ác, cảm giác giống như là chó ngao Tây Tạng. Ta đi, quả thật có chó, mà lại còn không là bình thường chó. May mắn vừa rồi ta không có trực tiếp nhảy đến trên tường đi. Bằng không lúc này liền sẽ bị những cái kia chó ngao Tây Tạng phát hiện ra. Ngay tại ta âm thầm kinh hãi thời điểm, Lý Chiến Phong liền nhỏ giọng cùng ta nói ra, ngươi đi qua đem kia mấy cái chó ngao Tây Tạng giải quyết. Sau đó chúng ta lại bò vào đi. Ta giải quyết, ta nghi ngờ nói, đương nhiên ngươi giải quyết, trên người ngươi không có thuốc mê rồi. Lý Chiến Phong hỏi ngược lại, ta có thể là quá khẩn trương một chút, lúc này mới nhớ tới cái này gốc dạ đến, trên người thuốc mê khẳng định không thể thiếu. Đây là ta hành tẩu giang hồ thiết yếu đồ vật. Ta đối Lý Chiến Phong là một cái ok thủ thế. Sau đó dựa vào ấn tượng, dọc theo chân tường đi tới những cái kia chó ngao Tây Tạng chiếc lồng phụ cận. Từ trên mặt đất nhặt lên một ít lá cây, đem thuốc mê ngã xuống trên lá cây một chút, biến thành một đoàn, sau đó trực tiếp liền vứt xuống tường viện bên trong. Tiết tiểu thất cho ta thuốc mê dược tính rất mạnh, chỉ là nghe thượng vừa nghe, chợt liền có thể ngất đi. Điểm này ta không cần lo lắng. Đem thuốc mê ném trôi qua về sau, ta còn đang chân tường chỗ chờ trong chốc lát, nghe được một trận ô ô tiếng vang lên về sau. Hết thảy bình tĩnh lại, ta liền biết kia mấy cái chó ngao Tây Tạng khẳng định là nằm sấp ổ. Ta rất đi mau đến Lý Chiến Phong bên người, ra hiệu đã hoàn thành nhiệm vụ. Lý Chiến Phong nhẹ gật đầu, chợt đứng lên, hướng bốn phía nhìn thoáng qua về sau, cảm thấy an toàn, mới lui về sau 2 bước, thân thể nhoáng một cái liền vượt lên đầu tường. Hắn dùng mang theo găng tay đem trên tường miếng thủy tinh tất cả đều quét xuống dưới. Sau đó hướng phía ta vẫy tay một cái, liền bay qua tường viện, ta cũng là hướng lui về phía sau mấy bước, vừa tung người liền bò lên, lúc này vừa hay nhìn thấy tầm 2-3 người tại trong sân của biệt thự đi lại. Ta vội vàng đem thân thể nằm xuống dưới, chờ lấy bọn hắn đi xa một chút về sau, ta mới xoay người hạ tường, ngồi xổm ở một mảnh cây sồi xanh đằng sau, quay đầu nhìn lại thời điểm, phát hiện ta bên cạnh cũng ngồi xổm một người. Chính là Lý Chiến Phong. Hắn đưa tay nhìn thoáng qua đồng hồ. Hiện tại đúng lúc là khoảng 12 giờ đêm. Ta hướng hắn nhìn lại, tiếp xuống nhưng lại không biết nên làm gì bây giờ. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.